Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, muốn hợp tác. Không bàn nữa, Melody ở bên ngoài chờ đợi thời gian rất dài. Trong điện thoại nàng cùng lão công đòi tiền. Lão công đem nàng hung hăng mắng một trận, nói cầm 100 vạn, thế mà còn chưa đủ nàng tiêu xài, bởi vì có việc cầu người. Melody căn bản cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, để lão công mở ra thẻ ngân hàng hạn ngạch. Trở về thời điểm, Melody sắc mặt khó coi cực kỳ. Bất quá may ra đợi chút nữa chuyện thanh toán cuối cùng là làm xong. Melody đứng tại cửa bao xương làm mấy cái hít sâu, nỗ lực đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười. Lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Kết quả vừa vào cửa liền thấy các bạn học đều vây quanh ở Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên người. Tất cả mọi người là một mặt cung duy bộ dáng. Vừa từ bên ngoài trở về thì thấy cảnh này. Melody trong nội tâm rất là không thoải mái. Chính mình vừa mới bởi vì Nhan Băng Tuyết cố ý tính kế tại lão công trước mặt hung hăng chịu một trận mắng, thật vất vả giải quyết vấn đề. Kết quả trở về phát hiện trận này họp lớp sân nhà tựa hồ lại biến thành Nhan Băng Tuyết. Tâm lý tự nhiên là rất khó chịu. Sau đó Melody đi đến trên vị trí của mình hỏi thăm bên cạnh Ruth đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ruth nói ra, Melody, người biết Nhan Băng Tuyết lão công là làm cái gì sao? Nàng cái kia lão công dài đến đẹp như thế, nhìn lấy còn 10 phần tuổi trẻ, đoán chừng vừa tốt nghiệp không có bao lâu thời gian đi. Có thể có cái gì tốt công tác? Melody tức giận nói, ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là vừa vặn ta mới phát hiện nguyên lai chúng ta đều nghĩ sai. Cái này Tô Trần tiên sinh thế mà chính là Long Quốc cái kia nghiên cứu ra cơ giáp Tô Trần. Cái gì? Melody tại chỗ hét to một tiếng. Còn tốt tất cả đồng học chú ý lực đều để ở đó một bên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trên thân. Nàng cho dù phát ra thanh âm lớn như vậy, cũng không có người hướng về nhìn bên này tới. Melody trong lúc nhất thời không biết nên may mắn hay là nên sinh khí. Tại sao có thể như vậy? Chính mình so dáng người hình dạng không có hơn được Nhan Băng Tuyết. Hài tử cũng không có hơn được Nhan Băng Tuyết. Hiện tại nàng cảm thấy mình duy nhất có thể liều đến qua Nhan Băng Tuyết cũng là lão công thực lực. Nhưng là không nghĩ tới Tô Trần lại là cái kia nghiên cứu ra cơ giáp Tô Trần. Cái này gọi nàng lão công làm sao có thể hơn được. Coi như nàng gả vào hào môn, lão công có tiền nữa, vậy cũng so ra kém làm ra cơ giáp phần này vinh diệu nha. Melody cả người chán nản ngồi tại trên ghế, giống như đột nhiên không có tinh khí thần giống như, gương mặt hôi bại. Ruth nhìn nàng tâm tình không tốt lắm, nhẫn nhịn một hồi lâu mới thận trọng nói ra, Melody, chúng ta là không phải cũng cần phải thật tốt đi lên cùng Nhan Băng Tuyết cùng chồng của nàng nói lời xin lỗi, nhiều nói vài lời hữu ích nha. Dù sao Nhan Băng Tuyết lão công lợi hại như vậy, mà lại Nhan Băng Tuyết bản thân những năm này đoán chừng phát triển cũng rất tốt. Người vừa mới đi ra thời điểm, William cùng nàng nói vài câu. Ta cảm thấy Nhan Băng Tuyết hiện tại cũng hẳn là rất có thực lực. Chúng ta đều là bạn học cũ. Nói không chừng về sau thì có thể hợp tác địa phương đâu. Họp lớp dạng này trường hợp, phần lớn chính là vì rút ngắn lẫn nhau quan hệ trong đó. Ôn chuyện đồng thời cũng thuận tiện thành lập một chút sau này cơ hội hợp tác. Dù sao bạn học cũ đều là nhân mạch tư nguyên. Hôm nay ngồi ở chỗ này các bạn học, lúc trước đều là tài chính hệ cao tài sinh. Trong nhà ví dụ thực tế tự dù không sai, rút trong nhà cũng không kém. Chính là bởi vì như thế mới càng thêm coi trọng nhân mạch quan hệ. Melody lúc này cái nào còn có tâm tư đi kết giao nhân mạch. Bực bội nói, người đi lên làm gì? Người đi cùng người ta xin lỗi, người ta liền có thể tha thứ ngươi. Người đừng quên trước kia lúc đi học ngươi thì cùng ta đứng chung một chỗ. Nói bừa cái Nhan Băng Tuyết trong nội tâm hận hai ta đâu. Đừng đi lên tìm không thoải mái. Có thể đó là Tô Trần nha. Melody. Hiện tại cơ giáp thế nhưng là toàn cầu chạm tay có thể bỏng. Chúng ta cùng Nhan Băng Tuyết là đồng học. Đây chính là chiếm hết tiên cơ. Ruth một mực nói. làm cho Melody trong lòng rất bực bội. Melody đương nhiên không nguyện ý chủ động đi cùng Nhan Băng Tuyết bắt tay giảng hòa. Nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận Ruth nói không sai. Nhất là chính mình lão công gần nhất ngay tại các phương nghe ngóng liên quan tới cơ giáp sự tình. Muốn ở cái này mới trỗi dậy ngành nghề bên trong kiếm một chén canh. Nghĩ nghĩ vừa mới lão công ở trong điện thoại đối với mình như vậy thái độ. Còn có hiện tại cũng còn chưa thu được ngân hàng mở ra hạn mức tin nhắn. Melody quyết định vẫn là thật tốt đi cùng Nhan Băng Tuyết nói lời xin lỗi. Nếu như có thể lôi kéo Tô Trần, tối hôm nay giấy tờ khẳng định liền không thành vấn đề. Mà lại nói không chừng lão công sẽ còn cho nàng khen thưởng càng nhiều. Sau đó Melody gật đầu. Ruth tranh thủ thời gian cùng nàng cùng một chỗ cũng đi hướng bên kia Tô Trần căn Nhan Băng Tuyết. Bạn học chung quanh nhìn đến Melody tới. Rất nhanh liền chủ động tránh ra vị trí. Tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui đâu. Dù sao vừa mới Melody đối Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thái độ có thể không được tốt lắm. Nhan Băng Tuyết khóe mắt quét nhìn hướng về Melody đi tới. Nàng giống như là không nhìn thấy giống như. Quay đầu cùng lão công ôn nhu nói chuyện. Nhan đồng học, ta vừa mới ra ngoài trong chốc lát. Không nghĩ tới ngược lại là bỏ lỡ nhà ngươi lão công tự giới thiệu. Thật sự là không nghĩ tới nguyên lai Tô Trần tiên sinh cũng là Long Quốc làm ra cơ giáp người. Tô Trần tiên sinh thật sự là quá ưu tú. Nhan đồng học ánh mắt của ngươi thật tốt. Nhan Băng Tuyết vẫn chưa trả lời. Tô Trần cũng chỉ quan tâm lão bà của mình. Melody nói lời hữu ích nhưng không ai đáp lại. Nhất thời cảm giác có mấy phần xấu hổ. Nhưng nghĩ tới chính mình đi tới mục đích. Nàng vẫn là cắn răng nhẫn nhịn nhẫn. Nhan đồng học. Vừa mới là ta giọng nói chuyện có chút không đúng. Ta theo ngươi nói lời xin lỗi. Chúng ta đều là bạn học cũ. Nhiều năm như vậy không gặp. Coi như trước kia có chút không thoải mái. Hiện tại cũng đi qua nhiều năm như vậy. Hiếm thấy trùng phùng. Hôm nay mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm uống cái tửu. Coi như xóa bỏ đi. Melody, trước kia lúc đi học. Ta đối với ngươi ấn tượng cũng không sâu khác. Ta cũng không thấy đến hai chúng ta ở giữa có cái gì không thoải mái. Nhan Băng Tuyết quay đầu lại. Ngữ khí lạnh lùng nói ra. Melody cắn răng. Bồi tươi cười nói. Đúng. Nhan đồng học đại nhân có đại lượng. Lúc trước căn bản không có đem ta để vào mắt. Nhưng ta hôm nay làm những chuyện này. Nói những lời này. Khả năng có một ít không quá khéo léo địa phương. Như vậy đi. Ta tự phạt một chén. Coi là cho hai vị bồi cái không đúng. Melody chủ động bưng chén rượu lên. Cầm lấy vừa mới đưa lên để cho mình cắn răng nghiến lợi rượu vang đỏ. Bỗng nhiên rót một chén nhỏ đi xuống. Gặp Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần hai người tựa hồ cũng không có đem chú ý lực đặt ở trên người của nàng. Melody đành phải chủ động nói ra. Nhan đồng học, nhà ngươi tiên sinh ưu tú như vậy. Về sau chúng ta những thứ này đồng học cũng đều phải dựa vào ngươi chiếu cố rồi tương đương đến. Chén rượu này ta kính hai vị. Melody bưng chén rượu lên. Cung kính hơi hơi khom người. Nhan Băng Tuyết không muốn đáp lại. Tô Trần thì là nói thẳng. Melody đồng học đúng không? Chén rượu này hai vợ chồng chúng ta thì không uống. Ta cùng thê tử của ta hiện tại xử lý đều là cơ giáp tương quan công tác. Melody đồng học tựa hồ là người vợ đảm đang. Trên phương diện làm ăn sự tình chỉ sợ không có gì gặp nhau. Một câu hoàn toàn bác bỏ khả năng hợp. Tác tính, Melody lúng túng đứng tại chỗ. Chén rượu trong tay hơi kém đều bị nàng cho bóp nát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.